Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, vô cùng thê thảm. Trái lại Tiêu Nhiên vẫn cứ vẻ mặt bình thản đứng tại chỗ, tựa hồ vừa mới một kích kia căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá, mọi người ở đây nhìn về phía Tiêu Nhiên thời điểm, Tiêu Nhiên nhưng lại lần nữa động, thân thể lóe lên, liền xông lên giữa không trung, trong nháy mắt đuổi tới này mập lùn trung niên nam tử trước mặt. Ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, Tiêu Nhiên nhất quyền trực tiếp oanh tại đây Lâm sư tổ sau lưng bên trên. Trong nháy mắt liền đem nó thân thể lần thứ hai oanh càng cao hơn. Giờ khắc này cách xa mặt đất chỉ ít cũng có hơn 100 thước độ cao. Cái này vẫn chưa xong. Tiêu Nhiên tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền tới đến Thiên Thú Tông lão tổ càng địa vị cao đưa. Mà ngày đó Thú Tông lão tổ nhưng là thẳng tắp hướng về Tiêu Nhiên bay qua. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận. Tiêu Nhiên đột nhiên nhấc chân lên. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt. Tiếp theo, trong lòng mọi người dự đoán tình cảnh đó phát sinh. Tiêu Nhiên một cước này, mạnh mẽ dẫm ở trên trời Thú Tông Lâm sư tổ trên lưng. Trực tiếp vừa bên trên thế sông đầu ngừng lại, cũng lấy lưu hành đồng dạng tốc độ hướng về mặt đất rơi rụng. Ầm ầm ầm, đất đá bay tán loạn. Thiên Thú Tông lão tổ thân thể trực tiếp đánh ở không có một bóng người trên đường phố. Trực tiếp đem mặt đất cho đập ra một cái bao quát 10 mét sâu không thấy đáy hầm động. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Liền ngay cả ba người kia đi ra ngoài hành lễ Thiên Thú Tông đệ tử, đều là vô cùng tự giác nhấc chân một lần nữa lui về trong đám người. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở cái kia cự đại hầm động bên trong. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng cái tên này hung hăng như vậy xuất hiện, có thể sẽ cho sự tình mang đến mới khả năng chuyển biến tốt đây. Nhưng là hiện ở vừa nhìn, rõ ràng cũng là chính bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thậm chí, bọn họ hiện tại cũng đang hoài nghi, tên kia đến cùng phải hay không còn sinh sống. Cường thế xuất hiện, lại bị Tiêu Nhiên cường thế làm mất mặt. Cái này cự đại tương phản, để Thiên Thú Tông đông đảo đệ tử đồng dạng sắc mặt đỏ lên. Thậm chí căn bản cũng không muốn lại đi xem vị lão tổ kia đến cùng làm sao. Mà Tiêu Nhiên cũng vào lúc này chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng rơi đang hố động biên giới. Ánh mắt không hề liếc mắt nhìn hầm động. Chỉ là nhàn nhạt nói. Không nữa cút ra khỏi đến. Liền vĩnh viễn đừng ra đến. Tiêu Nhiên thanh âm rất bình thản. Nhưng mọi người đều có thể nghe được câu này bên trong ẩn chứa ý tứ cùng với phân lượng. Mà hầm động bên trong, vẫn cứ không có động tĩnh gì. Tiêu Nhiên sắc mặt bất biến, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Chỉ là chậm rãi giơ lên quyền đầu. Thiên địa linh khí lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên hội tụ lại đây. Chậm, có chút thanh âm kinh hoàng vang lên. Ngày đó Thú Tông lão tổ mắt thấy Tiêu Nhiên thật muốn động thủ. Lập tức không giả bộ được. Chỉ tiếc, hiện thực là tàn khốc. Trễ. Chữ rơi, quyền ra, dâng trào pháp lực hướng về chu vi bao phủ mở. Cách gần đó người dĩ nhiên tất cả đều không tự chủ được hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Mà bị Tiêu Nhiên đánh chính diện hầm động bên trong. Nhưng là trong nháy mắt hét thảm một tiếng âm thanh. Tiếp theo, yên lặng như tờ, yên tĩnh, nhìn sắc mặt bình tĩnh Tiêu Nhiên. Ở đây tất cả mọi người sau lưng cũng bị mồ hôi ẩm ướt. Một vị thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, lại bị Tiêu Nhiên nói giết liền giết, vẻn vẹn bởi vì trễ như vậy một chút, lại không bất luận người nào mang trong lòng may mắn. Một luồng kinh hoàng tâm tình, bắt đầu ở trong đám người chậm rãi lan tràn ra. Đến đây, mọi người mới xem như là triệt để từ bỏ phản kháng. Dù cho Tiêu Nhiên liền đứng ở trước mặt bọn họ sao? Không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Bọn họ cũng không dám trở lên qua chém giết Tiêu Nhiên. Thập đại tông môn có thể quản sự lưu lại. Những người khác, tất cả đều tán đi. Tiêu Nhiên thanh âm lại vang lên. Lại làm cho mấy cái kia may mắn còn sống sót tông môn tông chủ sắc mặt thay đổi. Bọn họ không rõ ràng Tiêu Nhiên nói lời nói này là ý gì. Là muốn tìm bọn họ tính sổ. Còn là có chuyện thương lượng. Thậm chí trong nháy mắt này, bọn họ cũng quyết định được. Nếu là Tiêu Nhiên sau đó công phu sư tử ngoạm tìm bọn họ muốn chỗ tốt, bọn họ cũng phải cho. Mà trừ may mắn còn sống sót mấy cái tông môn tông chủ, còn lại như Thái Hư Tông, Âm Thần Tông, Tử Dương Cung còn có Thiên Thú Tông tứ đại tông môn nhưng là có vẻ có một ít loạn. Bọn họ tông chủ cũng đã bị Tiêu Nhiên giết chết. Hiện ở còn lại mấy cái kia thần hồn cảnh trưởng lão chính ở lẫn nhau chối từ. Thương thảo lưu lại nhân tuyển. Những tông môn khác không có lựa chọn khác. Nhưng mấy cái này tông môn lại đều có lựa chọn. Dù sao tiếp đó sẽ phát sinh quan hệ không có ai biết rõ nói. Tự nhiên cũng liền không người nào nguyện ý chủ động lưu lại. Trái lại những người không tới thần hồn cảnh các đệ tử. Khi chiếm được từng người tông môn quản sự trao quyền sau, vội vàng hướng về ngoại thành chạy đi. Dù cho ngoại thành đang có mấy trăm ngàn người vây xem, cũng không đoái hoài tới những người mặt mày xám xịt mất mặt, dù sao cũng tốt hơn bỏ mệnh. Chậm, Tiêu Nhiên thanh âm lần thứ hai vang lên, nhưng làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là rùng mình. Bất quá tất cả mọi người dừng lại, căn bản không có người đuổi tiếp tục rời đi. Còn có chuyện gì sao? Một vị thần hồn cảnh trưởng lão mặt trên lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Ta chỉ là muốn nói. Cái này Trường Nhạc Thành sau này liền xem là ta địa bàn. Không thành vấn đề chứ. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghe được câu này, tất cả mọi người là sững sờ. Tiếp theo đưa mắt nhìn sang giữa trường Tử Dương Cung hiếm hoi còn sót lại hai vị thần hồn cảnh. Trên người trưởng lão, không thể. Không thành vấn đề, tiểu thành thôi, nếu các hạ yêu thích, cái kia sau chúng ta Tử Dương Cung thế lực liền rút khỏi Trường Nhạc Thành. Đem chọn tòa Trường Nhạc Thành triệt để đưa cho các hạ quản lý tốt. Tử Dương Cung một vị trưởng lão đến vội mở miệng, chỉ lo đáp chậm một giây liền bị Tiêu Nhiên giết chết. Ha ha, đa tạ, cứ như vậy, nơi này bị phá hỏng thành như vậy ta cũng không cần qua quản. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở nói, mà mọi người nghe đến đó nhưng là không còn gì để nói. Cảm tình mở miệng muốn một tòa thành chỉ vẻn vẹn vì là không muốn bồi thường. Coi như ngươi không muốn, người nào lại dám để cho ngươi bồi thường. Lúc trước Thiên Thú Tông tông chủ để ngươi bồi thường, ngươi nhưng là không nói hai lời đem hắn giết chết. Những người khác sống được thiếu kiên nhẫn mới có thể để Tiêu Nhiên bồi thường. Được. Nhân viên không quan hệ cũng rời đi đi. Tiêu Nhiên thanh âm lại vang lên. Tiếp theo xoay người hướng về đã rách nát không chịu nổi trong phủ thành chủ chậm rãi đi đến. Phía sau, theo đã triệt để chọn lựa 10 người đồng thời hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Cùng bên ngoài những người như chút được gánh nặng rời đi mọi người không giống. Cái này 10 vị theo ở Tiêu Nhiên phía sau mọi người là hãi hùng khiếp vía. Chỉ lo Tiêu Nhiên một cái không cao hứng liền đem bọn họ cho diệt sạch. Rất nhanh, mọi người liền tất cả đều đi tới trong phủ thành chủ một tòa tiểu đình bên trong. Cơ hồ là đồng thời, một vệt hào quang né qua. Nguyên bản đã biến mất không còn tăm hơi trận pháp trong nháy mắt khôi phục. Trực tiếp đem chọn tòa thành chủ phủ cho gói lại. Thấy cảnh này, không ít người khóe miệng cũng co quắp. Lúc trước trận pháp mặc dù có thể bị phá hỏng. Quả nhiên là Tiêu Nhiên cố ý. Giả dối. Cái từ này ở trong lòng mọi người mạnh mẽ ấn ở Tiêu Nhiên trên thân. Mà trong trận pháp, Tiêu Nhiên đặt mông làm tại thạch trên ghế. Đối với mọi người nhàn nhạt nói. Tất cả ngồi xuống đi. Nhưng mà, mọi người một trận thờ ơ không động lòng. Tuy nhiên rất muốn ngồi. Nhưng Tiêu Nhiên cho mọi người áp lực thật sự là quá lớn. Hơn nữa một khi ngồi xuống. Khoảng cách Tiêu Nhiên thật sự là quá gần. Đến thời điểm bị Tiêu Nhiên đánh lén liền phản kháng thời gian đều không có. Mọi người thì lại làm sao dám ngồi xuống. Đặc biệt là nhìn thấy này cự đại trận pháp lần thứ hai bao phủ. Mọi người trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái tên này, không phải là thật muốn giết chết bọn họ chứ? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1463, không tầm thường địa phương. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.